Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1031, đi không ra sân, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, Tiêu Mạch, thấy trong phòng người thế nhưng là Tiêu Mạch cùng Tiểu Hắc, Trần Thành không cấm kinh hô một tiếng, trên mặt tức khắc lộ ra vui sướng, Tiểu Tùy Tùng cũng hiển nhiên không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng lại ở chỗ này gặp phải Tiêu Mạch. Kích động chi tình đồng dạng là bộc lộ ra ngoài. Lúc này cũng không hề đi dò hỏi Trần Thành. Vội chạy đến cạnh cửa đẩy cửa đi vào. Tiêu Mạch cùng Tiểu Hắc không biết tại đàm luận cái gì. Lúc này biểu tình hơi hiện tối tăm. Nghe tới cửa phòng thông một tiếng bị người đẩy ra sau. Bọn họ toàn theo bản năng hướng tới cạnh cửa nhìn lại. Lúc sau liền thấy được một bộ nhỏ mà lanh bộ dáng Tiểu Tùy Tùng. Ân, Tiểu Tùy Tùng. Đối với Tiểu Tùy Tùng xuất hiện, Tiêu Mạch hiển nhiên cũng phi thường giật mình. Ngay sau đó lại nhìn đến Trần Thành đi theo Tiểu Tùy Tùng đi đến. Trần Thành liên tiếp phát ra hai tiếng kinh ngạc cảm thán. Tiêu Mạch hơi sửng sốt. Mới phản ứng lại đây hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đây cũng là chúng ta muốn hỏi ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới, đối với Tiêu Mạch cùng Tiểu Hắc lại ở chỗ này. Trần Thành đồng dạng phi thường tò mò, đang nói chuyện thời điểm còn theo bản năng liếc liếc mắt một cái Tiểu Hắc. Tiểu Hắc như cũ như thường lui tới như vậy lạnh lùng. Không có mở miệng nói cái gì, cũng chỉ là ở nhìn chăm chú vào tiến vào bọn họ. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này, vô luận đi như thế nào đều đi không ra đi, cho nên liền tạm thời giữ lại, tính toán thương lượng ra cái đối sách, nhìn xem có thể hay không có biện pháp rời đi. Tiêu Mạch nói ra hắn cùng Tiểu Hắc xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Bị nhốt ở chỗ này, ngươi là chỉ các ngươi không có cách nào rời đi này gian nhà ở sao? Không, không phải không có cách nào rời đi này gian nhà ở, mà là không có cách nào rời đi này tòa sân. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trong sân hoạt động. Căn bản không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài, một khi tiến vào liền ra không được. Nghe thấy cái này tin tức, Trần Thành nguyên bản nổi tại trên mặt kinh hỉ tức khắc tiêu tán không còn. Hắn lúc này cùng Tiểu Tùy Tùng nhìn nhau, phát hiện Tiểu Tùy Tùng đồng dạng là một bộ có chút thất vọng biểu tình. Chỉ là tương đối hắn tới nói cũng không như vậy rõ ràng. Các ngươi đâu, lại như thế nào sẽ đến nơi này? Lúc này đây dò hỏi người đổi thành Tiêu Mạch. Hắn cũng tương đương tò mò Trần Thành bọn họ là như thế nào đi vào nơi này. Chúng ta đồng dạng là bị nhốt ở chỗ này. Chẳng qua muốn so các ngươi hào chút. Có thể ở cả tòa trong thôn hoạt động. Nhưng lại không có cách nào rời đi thôn phạm vi. Nhưng là vừa mới nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi chúng ta hay không có thể rời đi này gian sân. Rốt cuộc chúng ta là phiên tiến vào, xem ra các ngươi tình huống cùng chúng ta không sai biệt nhiều. Tiêu Mạch nói đến nơi này mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Nghĩ nghĩ mới lại hỏi, các ngươi cũng là vẫn luôn dọc theo bờ biển đi, có thâm nhập hoang đảo sao? Chúng ta vẫn luôn cẩn thận dọc theo bờ biển đi, tính toán dựa theo ngươi ở trong điện thoại nói như vậy. Trước thăm dò một chút này tòa hoang đảo phạm vi, lúc sau lại tính toán thâm nhập sự tình. Chỉ là làm chúng ta không nghĩ tới chính là, đi tới liền phát hiện bị nhốt ở như vậy một cái giống như mê cung trong thôn. Vô luận đi như thế nào, đều sẽ trở lại thôn đầu. Các ngươi ở trong thôn có cái gì phát hiện sao? Lại như thế nào sẽ tiến vào này tòa sân? Tiêu Mạch hiển nhiên đối với vấn đề này tương đối để ý. Rốt cuộc hắn cùng Tiểu Hắc bởi vì bị nhốt tại đây trong viện, cho nên đối với bên ngoài tình huống hoàn toàn không hiểu biết. Này thôn tổng cộng có 3 điều lộ có thể đi, một cái lộ vườn quanh cả tòa thôn, mặt khác 2 điều tắc đi thông trong thôn hay hộ nhân gia. Này hai hộ nhân gia cũng là này tòa thôn chỉ có 2 hộ nhân gia, mà trong đó một hộ tự nhiên chính là trước mắt các ngươi nơi này chỗ. Chúng ta bởi vì vô pháp đi ra thôn, cho nên cũng chỉ có thể mạo hiểm tiến vào kia hai hộ nhân gia, nhìn xem hay không có thể có trợ chúng ta rời đi phát hiện. Kết quả liền gặp các ngươi. Trần Thành đang nói khởi này đó thời điểm, trong lòng cũng có một loại hài kịch hóa cảm giác, cảm thấy bọn họ tương ngộ thật coi như là mèo mù gặp chuột chết. Nghe Trần Thành nói xong, Tiêu Mạch tượng trưng tính gật gật đầu, liền lại lâm vào tự hỏi chung. Tiểu tùy tùng cùng Trần Thành đối với Tiêu Mạch thói quen phi thường hiểu biết, cho nên lúc này liền đều không hề quấy rầy, tìm vị trí ngồi xuống. Trong phòng không khí thập phần áp lực, Tiểu Hắc giống như một đầu sói đói dường như, hai viên đỏ như máu trong mắt không ngừng ở nhìn chằm chằm Trần Thành cùng Tiểu Tùy Tùng đảo quanh. Tiểu Tùy Tùng có lẽ là bởi vì trước kia từng là quỷ vật quan hệ, cho nên đối với Tiểu Hắc bất thiện ánh mắt vẫn chưa có cảm giác nhiều lắm. Nhưng là Trần Thành bên kia lại cảm thấy bốn phía âm phong từng trận thẳng thổi chúng hắn lưng lạnh cả người. Đối với Tiểu Hắc bất thiện ánh mắt, Trần Thành cùng Tiểu Tùy Tùng cứ việc trong lòng mặt thực khó chịu, nhưng là cũng đều không có biểu hiện ra cái gì tới. Bởi vì bọn họ đều biết Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng đặc thù tính. Thả từ bọn họ mới vừa gặp mặt bắt đầu, Tiểu Hắc đối ai liền đều là như vậy một bộ thiếu tấu tư thái, lãnh ngạo không ai bì nổi, làm nhân tâm bên trong thực không thoải mái. Thời gian ở tĩnh mịch chung chậm rãi đi tới, ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, Tiêu Mạch mới từ suy nghĩ chung đi ra, nhéo nhéo kèm nói, các ngươi nếu có thể ở chỗ này gặp được chúng ta, có thể thấy được chúng ta những người này hẳn là đều tại đây tòa trên hoang đảo, cũng chỉ là nơi khu vực bất đồng mà thôi, có người khả năng ở phía đông, có người khả năng ở phía tây, còn có người có thể ở phía nam môn sơ. Chúng ta 8 người, ngay từ đầu là chỉ có 2 người tương ngộ, nhưng hiện tại lại biến thành 4 người. Này có lẽ là một loại tất nhiên, cũng có lẽ là một loại ngẫu nhiên. Bất quá ngẫu nhiên khả năng theo ý ta tới cũng không phải rất lớn. Bằng không chúng ta này 10 người, ở phân tán thời điểm liền sẽ không bị bình quân chia làm 4 tổ, Trần Thành cùng Tiểu Tùy Tùng, thậm chí là Tiểu Hắc đều không có đánh gãy Tiêu Mạch, mà là tiếp tục nghe hắn phân tích nói. Cho nên chúng ta tương ngộ là tất nhiên khả năng khá lớn. Hơn nữa dựa theo các ngươi nói, chúng ta nơi này tòa sân chính là trong đó một chỗ. Như vậy mặt khác một tòa sân nói không chừng cũng sẽ có người ở. Cũng không biết là tiểu quỷ đầu bọn họ, vẫn là bạch y mỹ bọn họ, cũng hoặc là lý soái bọn họ, xác thật là có loại này khả năng. Nếu ở chỗ này đụng phải các ngươi, liền rất có khả năng ở mặt khác một chỗ đụng tới những người khác. Trần Thành nhận đồng gật gật đầu, hoặc là nói loại chuyện này hoàn toàn chính là Tiêu Mạch như thế nào cho rằng, hắn cùng Tiểu Tùy Tùng liền như thế nào nghe. Bởi vì này căn bản không phải bọn họ sở am hiểu đồ vật. Bất quá so sánh với này đó, hắn hiện tại càng quan tâm còn lại là Lý Tư Toàn bên kia. Phía trước bởi vì liên hệ không thượng Tiêu Mạch, cho nên hắn chỉ có thể cưỡng chế đối với Lý Tư Toàn lo lắng. Nhưng hiện tại Tiêu Mạch nếu ở chỗ này, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng không chịu quấy nhiễu điện thoại đánh cấp Lý Tư Toàn. ít nhất có thể biết nàng lúc này ân nguy. Tiêu Mạch, ngươi đem không chịu quấy nhiễu điện thoại cho ta mượn dùng dùng. Ta tưởng cấp Tư Toàn đánh qua đi, hiện tại sao? Ân, biết nàng bên kia không có việc gì. Lòng ta bên trong cũng nhiều ít có thể kiên định chút. Trần Thành không thể chí không gật gật đầu. Tiêu Mạch nghe xong cũng không có chần chờ. Từ túi trữ vật chung lấy ra tay để điện thoại đưa tới Trần Thành trên tay. Hết chương.